Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 712, không ngủ chi đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này buổi tối, trừ 3 phân ngồi phái kinh Liêu Ngân công văn ngoại, Chu Bình An lại bị an bài thảo ra còn lại hơn 10 phân công văn, đều là quán triệt tối nay đình nghị tinh thần bởi vì sự tình khẩn cấp, những thứ này công văn sáng sớm ngày mai sẽ phải thêm ấn xuống phát có ti, cho nên một mực làm thêm giờ đến chầm chầm đêm khuya, Chu Bình An mới phải lấy kéo mệt mỏi thân thể, tương bản thân để ngang thấp lùn đáng giá lư trên giường nhỏ đây đã là liên tục 2 vãn làm thêm giờ, mỗi lần còn cũng làm thêm giờ đến khoảng rạng sáng, Chu Bình An mệt một đầu ngón tay cũng không nghĩ động. Bất quá tuy buồn ngủ phạp mệt không được nhưng là nằm ở trên giường, Chu Bình An lại làm thế nào cũng ngủ không được. Đêm mặc dù đã sâu, nhưng là cái này thấp lùn đáng giá lư nhưng vẫn là giống như chương lò vậy, nóng bức không được, đoán chừng là khoái trời mưa, đáng giá lư trong ngoài nóng bức không được. Không chỉ có nhiệt còn xảo, đáng giá lư ngoại gia tĩnh đế sở mở ra ruộng lúa trong con ếch càn rỡ. Hoa hoa, gọi cá không ngừng, trên cây khô ve cũng không chịu thua. Chi chi, cá không xong không có oa oa thanh cùng chi lên tiếng giống như là nhị trọng sướng tựa như thử thay nhau vang lên, che lỗ tai cũng không làm nên chuyện gì. Trong hoàng cung thế nào còn có nhiều như vậy con ếch cùng ve đâu, Chu Bình An nằm ở trên giường một trận không nói, chậm chạp không thể chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khó khăn lắm mới ngủ sau, Chu Bình An lại bị một ác mộng thức tỉnh, trong mộng có hộ bởi vì tăng thêm kinh Liêu Ngân phú thuế mà hại cửa nát nhà tan người ta, đầu tỉnh trước nữ chủ nhân từng tiếng thê lương nguyền rủa ấn phát văn thư quan viên. Một thân mồ hôi lạnh, quá mức chân thật, Chu Bình An bây giờ nhắm mắt lại, một màn kia mạc đều hiện lên ở trước mắt kia nữ chủ nhân tuyệt vọng mà thê lương ánh mắt như chân thật phát sinh vậy. Chu Bình An không nhịn được đứng dậy xuống giường, bôi đen ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đằng đẵng đêm dài, ngẩn người ra. Lúc này Đại Minh đã là trong biển rộng một chiếc lâu năm không tu sửa cự vòng, đã hiện ra trăm năm sau lật đổ chi thế. Bây giờ bộc phát ra quốc khố trống không, chính là một tài chính nguy cơ một xúc ảnh. Đại Minh lật đổ nguyên nhân trực tiếp cùng kỳ nói nông dân khởi nghĩa, không bằng nói là tài chính nguy cơ. Minh triều tài chính nguy cơ, như mở ra Pandora cái hộp vậy. Bởi vì tài chính nguy cơ, cho nên, mới đưa đến ở phát sinh thiên tai nạn đói thời điểm, Đại Minh Vương Triều không có tài lực đi giúp nạn thiên tai, đưa đến Đại Minh Vương Triều công tín lực chưa đủ, đưa đến tể dân vì sinh tồn làm loạn. Cho nên, mới đưa đến quân lương thiếu hụt, đưa đến binh khí trang bị, mộ binh huấn luyện chưa đủ, quân Minh sức chiến đấu hạ xuống, đối ngoại chiến tranh, đối nội bình loạn chiến tranh liên tiếp thất bại, ngoài ra không phát quân lương, cũng đưa đến đông đảo binh lính binh biến, phản loạn. Tài chính nguy cơ, diễn sinh nạn dân cùng binh biến binh lính, đưa đến quốc nội khởi nghĩa phản loạn liên tiếp không ngừng, lại càng phát ra lớn mạnh. Tài chính nguy cơ khiến cho quân Minh sức chiến đấu chưa đủ, không cách nào bình loạn quốc nội phản loạn, không cách nào thanh trừ ngoại tộc xâm lấn. Như vậy, hơn 100 năm ác tính tuần hoàn, đến Sùng Trinh thứ thời điểm, Đại Minh chiếc này thiên sang bách khổng cự vòng, rốt cuộc lật đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An lúc này cũng khó có thể tưởng tượng, bây giờ toàn thế giới phát triển nhất phồn hoa nhất quốc gia Đại Minh vậy mà sẽ luân lạc tới như vậy tài chính nguy cơ mức. Lớn như thế một đế quốc, nó có 1 tỷ nhiều mẫu đất canh tác, diện tích có đến gần 300 triệu nhân khẩu, có cực lớn phát triển công thương nghiệp, cũng xuất hiện tư bản chủ nghĩa manh nha, có chiếm thế giới 2/3 trở lên công nghiệp sản lượng. Nhưng là, nó phú thuế thu vào vậy mà không thể thỏa mãn nó hành chính vận chuyển cùng vũ trang mấy chục vạn người bộ đội. Bắc Hồ Yêm đáp hãn mấy vạn binh mã xâm lấn, sẽ để cho đế quốc này bắc phương biên cảnh như si tử vậy thiên sang bách khổng. Đây thật là làm người ta khó có thể tin, như vậy phú thuế thu vào quá không bình thường, là phú thuế chế độ xảy ra vấn đề sao? Là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Phải biết Minh Triều mới vừa dựng nước lúc chính là Thái Tổ Chu Nguyên Chương thời kỳ, khi đó Đại Minh đất canh tác không có bây giờ nhiều, nhân khẩu cũng không có bây giờ nhiều, công thương nghiệp cũng không có bây giờ phát đạt, nhưng là khi đó phú thuế thu vào, hoàn toàn đủ thỏa mãn cái này bằng đại đế quốc vận chuyển, vô luận là xây dựng rầm rộ, hay là quy mô lớn đối ngoại chiến tranh, hay là giúp nạn thiên tai, đều là dư sức có thừa. Chu Nguyên Chương dựng nước sau, mấy lần Bắc phạt Thương Mông Nguyên đánh lưu vong châu Âu. Hắn nhi tử Thành Tổ Chu Lệ thời kỳ càng là liên tiếp đối ngoại hưng binh, 50 vạn đại quân 5 lần bắc phạt Mông Cổ, mấy chục vạn đại quân nhiều lần nam chinh Việt Nam, lại là xây dựng Từ Cấm Thành, lại là ở Võ Đang Sơn xây dựng rầm rộ, còn có trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Hòa Bảy Hạ Tây Dương, cũng không thấy có cái gì tài chính nguy cơ. Phải biết Minh Triều phú thuế chế độ từ dựng nước đến nay, trên căn bản không có thay đổi gì. Vì cái gì đất canh tác tăng lên, nhân khẩu tăng lên, công thương nghiệp phát triển, nhưng là ấn dựng nước tới nay phú thuế chế độ sở trinh thu phú thuế lại không thỏa mãn được đế quốc vận chuyển, đưa đến tài chính nguy cơ đâu. Đến từ hiện đại, Chu Bình An rất rõ ràng biết căn do. Nhưng tiếc nuối là bây giờ Đại Minh chi sĩ không có bao nhiêu người biết một điểm này, dĩ nhiên, có lẽ có người thấy được nhưng là ngại vì các loại nguyên nhân, có lẽ là băn khoăn, có lẽ là biết kỳ nhân nhưng vô giải quyết biết không có nói ra. Tối nay tham gia đình nghị hoặc là nội các đại thần, hoặc là các bộ thượng thư, nhưng là tối nay đình nghị mấy cái các biện pháp, đều là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa có chút các biện pháp tỉ như ngồi phái kinh liêu ngân, ngắn hạn là trị phần ngọn nhưng lâu dài đến xem cũng là được không bù mất. Minh Triều bây giờ vấn đề, trong đó vấn đề lớn nhất một trong chính là thổ địa thôn tính nghiêm trọng. Minh Triều thổ địa thôn tính quá nghiêm trọng, mặc dù đất canh tác càng ngày càng nhiều, nhưng là thổ địa chủ nhân lại càng ngày càng ít, Đại Minh đất canh tác càng ngày càng độ cao tập trung ở rất ít người trong tay. Hoàng thất hoàng trang nổi lên không tốt đầu, Gia Tĩnh đế Đường huynh Chu Hậu Chiếu mới vừa kế vị, liền xếp đặt 7 cái hoàng trang, sau đó lại lục tục thiết lập hơn 30 hoàng trang đất canh tác số lượng vượt qua xa trước kia triều đại. Hoàng thất quan liêu cùng chức sắc cũng đều không cam lòng lạc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói không tôn kính thoại, bản thân tọa sư Từ Giai, bây giờ có bao nhiêu ruộng đất không phải rất rõ ràng, nhưng là Chu Bình An biết Từ Giai nhậm thủ phụ thời điểm, ở Tô Tống lão gia liền chiếm 24 vạn mẫu ruộng tốt có mấy vạn điền hộ. Còn có bây giờ thủ phụ Nghiêm Tung, chiếm hữu đất canh tác trải rộng Giang Tây, Nam Kinh, Dương Châu các nơi, đếm không xuể. Căn cứ Chu Bình An ở hiện đại tra duyệt tài liệu, Đại Minh kinh thành phụ cận ngàn dặm, có chừng phân nửa ruộng tốt thuộc về thổ địa thôn tính sau hoàng thất quan liêu cùng chức sắc. Thổ địa độ cao thôn tính với hoàng thất quan liêu cùng chức sắc. Phải biết thổ địa thôn tính những thứ này chụp phần lớn thuộc về Đại Minh đặc quyền giai tầng, căn cứ phú thuế chế độ, bọn họ là có đặc quyền. Hoàng thất thân vương, ngoại thích huân thần hưởng có miễn trừ thuế lương cùng sai dịch đặc quyền. Quan viên chi nhà tất miễn kỳ giao dịch. Chí sĩ quan viên, phục kỳ nhà, suốt đời không chỗ nào cùng, sinh viên trừ bản thân miễn dịch ngoại, hộ bên trong yêu miễn hai đinh. Khác có vô địa chăm họ trở thành bọn họ trang điền, là được ở kỳ ấm tế dưới, miễn xung quốc gia sai dịch. Cho nên, đất canh tác nhiều, nhân khẩu nhiều, nhưng là phú thuế lại thiếu. Đại Minh nguyên hữu phú thuế chế độ, không thể ứng đối thổ địa thôn tính chờ những chuyện này thực. Tương lai Trương Cư Chính biến pháp một cái tiên pháp so với bây giờ phú thuế chế độ tiến bộ chút để cho Đại Minh khôi phục chút sinh cơ, nhưng cũng là tiểu tu tiểu bổ. Ít nhất trăm năm sau Thanh Triều, than đinh vào mẫu, liền so với một cái tiên pháp tiến bộ nhiều. Dĩ nhiên, trừ nông nghiệp phú thuế, buôn bán phú thuế cũng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề là tự mình biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Chu Bình An ngồi ở trước cửa sổ, nhìn một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ, yên lặng tương xuân thu tả khâu minh tả chuyện. Tào Quế Luận chiến đọc thầm một lần, để cho Chu Bình An cảm khái không phải câu kia. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt mà là Tào Quế đối Đồng Hương đã nói câu kia. Thịt thực người bỉ, không thể xa mưu, không nghĩ ngồi ở dưới đài xem cuộc vui, muốn lên đài biểu diễn. Ai, Chu Bình An lại lắc đầu cười khổ cười, cũng biết không thực tế, cái này cũng không phải là tiểu thuyết, bản thân một nho nhỏ lục phẩm quan, nào có lên đài biểu diễn tư cách. Bất quá Chu Bình An nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt càng phát ra kiên định. Cách chương,